Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 262, lớn tiếng dọa người. 1. Góc truyện audio.com, quan vo ta stood unmoving, brought to the toddler spot. Before kiệu so cốt even react, quan vo ta stretch out her hand and greet the wrist of the khuynh van tong disciple. Quân vô tà đứng yên bất động tại chỗ, trước khi kiều sở kịp phản ứng lại, vươn tay ra và chế trụ cổ tay của tên đệ tử khuynh vân tong. In the next moment, the disciple was flung heavily to the ground. Nháy mắt tiếp theo, tên đệ tử kia đã bị ném mạnh xuống đất. How dare you, are you tired of living? The Khuynh Van Tong will not tolerate such impunity. What audacity, laying your hand on our disciple even before being accepted. Tiểu tử hỗn trướng, người chán sống rồi sao? Dám hồ nháo ở Khuynh Vân Tong, thật là càn rỡ, vẫn chưa vào cửa, đã dám động thủ đối với đệ tử Khuynh Vân Tong. The sound that erupted shocked the crowd. They had been focused on displaying their best talent when the sound shocked them into silence as they stared at the scene where the sound had come from. Một tiếng gầm rú kia khiến cho một đám người kinh ngạc. Các thiếu niên vốn đang tập trung thể hiện tài năng tốt nhất của mình bỗng nhiên an tĩnh lại khi tiếng thét vang lên, nhìn về phía quân vô tà. When they saw what had happened, they were visibly stunned. Khi bọn họ nhìn thấy những gì đã xảy ra, tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Was that brat asking to be killed? He des chai a khuynh van tong disciple. Did he even want to enter the khuynh van tong? Tiểu quỷ kia là đang tìm chết hay sao? Cơ nhiên dám sằng bậy với đệ tử khuynh vân tong. Hắn còn muốn gia nhập vào khuynh vân tong hay không? Some were shocked, some were smiling in glee. Everyone was competing for a spot to enlist into the khuynh van tong, and with every competitor that dropped out it just meant a higher chance for the rest. Có người khiếp sợ, cũng có người trộm cười. Tất cả mọi người đều đang cạnh tranh cho một vị trí để gia nhập vào khuynh vân tông, bớt đi một đối thủ cạnh tranh, có nghĩa là có thêm một cơ hội cao hơn cho mỗi người còn lại. All of them thought quan vo ta had just forfeited her chance. Tất cả đều cho rằng quân vô tà đã xong đời. Kiểu so was frozen in play, and sweat trickled down his face. This kid was usually so quiet, and without any warning, he had suddenly played them both in such deep trouble. Kiều Sở đóng băng tại chỗ vì hành động của quân vô tà, chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu tử này cả ngày đều không hé răng, vì sao không có cảnh báo nào, đột nhiên đặt bọn họ vào rắc rối đau đầu như thế. They were still being assessed for goodness sake, and Quan Von Tazas suddenly decided to strike at a Khuynh Van Tong disciple right before the elder. They would definitely be thrown off the mountain next. Bọn, họ vẫn còn đang trong khảo hạch, quân vô tà cư nhiên dám làm trò trước mặt một đám trưởng lão, động thủ cùng với đệ tử Khuynh Vân Tông. Tiếp theo, bọn họ chắc chắc sẽ bị người Khuynh Vân Tông ném ra khỏi ngọn núi. P.M. so dead, brother hoa is so gonna kill me, kiểu so cryptilisly as he stood beside quan vô tà. Realizing that quan vô tà had just a hornet at nest, kiểu so nevertheless ready himself to take on the Khuynh Vân Tông disciple. Even if both of them were to be thrown out, he must never allow the Khuynh Van Tong to lay a hand on this genius right beside him. Xong rồi, lần này Hoa Ca sẽ đánh chết ta. Kiều Sở khóc không ra nước mắt đứng ở bên người quân vô tà. Nhận ra rằng quân vô tà vừa mới khuấy động tổ ong, vì thế Kiều Sở đã chuẩn bị động thủ cùng với đệ tử Khuynh Van Tong. Thậm chí nếu như cùng nhau bị ném xuống núi, hắn cũng không thể để tiểu thiên tài này bị người Khuynh Vân Tông đánh, looking at his thin arm and leg, quan vo ta would not be able to take a beating. If anything untoward was to happen to the genius, brother Hoa would te be the only one beating him up. Nhìn vào tay nhỏ chân nhỏ của quân vô tạc, phỏng chừng không thể chịu được một cú đánh. Nếu bất cứ điều gì xảy ra với thiên tài này, Hoa Ca không phải là người duy nhất sẽ đánh hắn. Not only the eye of the mess of you were attracted to the scene, even the elder turn to look to would run usia. Không chỉ có các thiếu niên tiến tới bái sơn bị thu hút bởi cảnh này, ngay cả các trưởng lão Khuynh Vân Tông cũng nhìn về phía quân vô tà. The elder with a long flowing white beard frown and exclaimed with annoyance, kid nowadays, have no respect for rule and regulation. The sovereign had not been wrong, this is a circus. Trưởng lão với bộ râu dài màu trắng nhíu mày không vui nói, bọn tiểu quỷ ngày nay thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ. Tông chủ quả thật đã nói không sai, thực sự là rất hồ nháo. More than stare darkly at quan vo ta, but did not say anything. No one had noticed that when the silent Khatankop had turned to see what had created such a ruckus, his sight had flashed a moment, but had been suppressed just as quickly. Mộ thần âm thầm nhìn quân vô tà cũng không nói gì. Tuy nhiên, không người chú ý tới, Kha Tàng Cốc vẫn luôn trầm mặc khi nhìn thấy tình huống bên kia thì ánh mắt hơi chợt lóe, nhưng rất nhanh đã bị hắn che lấp đi. That says the disciple was about to make his move, Quan Vota suddenly said, spirit level orange, third state, upper body vein and artery congestion, lower body hollow, cold artery constricted. Ngay lúc tên đệ tử chuẩn bị ra tay, quân vô tà đột nhiên mở miệng nói, cam linh giai đoạn 3 cân mạch trên cơ thể bị bế tắc, dưới cơ thể trống không, động mạch lạnh héo rút. A string of name of the body, as vein and artery overwhelm the disciple. As his hand froze in mid-air, his mouth gave open in amazement as he stared at Quan Vota. Tên đệ tử kia nghe thấy một chuỗi tên các cân mạch thì ngay lập tức choáng váng tại hiện trường, tay đang giơ lên cao đóng băng ở giữa không trung, trợn mắt há hốc mồm nhìn quân vô tà. What Quan Vota had mentioned earlier were the major artery that were critical to the development of spiritual power. As a disciple of the Khuynh Văn Tông, he was naturally aware of the condition of his own vein and artery within his body. An orange level spirit at 20 over year of age was nothing noteworthy in the Khuynh Văn Tông, and he had always pursued vigorously to become skilled in medicine or attain higher spiritual power, but a detailed diagnosis of his body as vein and artery by his teacher had told him exactly what Quan Vota had just said. Theo như những lời quân vô tà vừa mới nói, đó là các cân mạch chính quan trọng trong việc tu luyện linh lực. Nam tử thân là đệ tử Khuynh Vân Tông tự, nhiên thập phần hiểu biết đối với tình huống cân mạch chính trên thân thể mình. Cam Linh ở độ tuổi 20 trong Vân Tông cũng không tính là thiên tài gì, hắn cũng từng muốn khổ luyện y thuật hoặc là linh lực nhưng sau khi sư phụ hắn kiểm tra cân mạch trên người hắn xong thì đưa ra phán đoán chính xác như quân vô tà đã nói. How did you know? The disciple asked his fellow. Ngươi, sao ngươi biết? Sắc mặt nam tử nhợt nhạt hỏi. Quan Vota retracted her hand from the man at wrist and wiped her fingertip carefully with a handkerchief before she said slowly with flame tail flower, you can treat the midsection to relieve the upper body congestion, you the lip of moi lắc plan to soak in bat to clear out the lower body and. Quân vô tà thu hồi tay đang đáp ở trên cổ tay nam tử, dùng khăn tay tinh tế lau chà mỗi một đầu ngón tay, lúc này mới không nhanh không chậm nói, dùng viêm vĩ hoa. Yan Wei Hua, điều, chỉ khu vực eo lưng để giảm tình trạng bế tắc trên cơ thể, dùng lá cây nhuận ki. Jun Chi, ngâm nước tắm gội để làm sạch phần dưới, lại lấy. Quan Vota went on without pausing as she gave the solution and treatment for every condition that the man, at vein and artery were inflicted with. When she finished, she took a step back and stared at the stunned disciple. Quân Vô Tà không nhanh không chậm nói ra phương pháp giải quyết vấn đề về gân mạch của nam tử. Sau khi nói xong mới lui ra phía sau một bước nhìn nam tử đã ngây ra như phỗng. If her long narration had fallen on the ear of the you behind her it might not have meant anything to them. But the elder of the Qingyun clan were well versed in medicine, and they only needed to hear those words and they fully understood the significance of those very words. Một phen lời nói này, rơi vào trong tai của những thiếu niên phía sau nàng, có lẽ cũng không có ý nghĩa gì với bọn họ. Nhưng chư vị, trưởng lão Khuynh Vân Tông đều rất thông thạo y thuật, chỉ cần vừa nghe liền biết lời nói của quân vô tà có bao nhiêu phân lượng. Cách chương,